12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 22, tình yêu bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 11 giờ tối, cải, cô làm gì mà bây giờ mới về phòng vậy? Người con trai đang nằm trên giường với mái tóc còn hơi ướt với bộ đồ ngủ màu đen nổi trên làn da trắng như bà đàn, mắt với tay đang tập trung hết vào cái máy chơi game. Sau khi thấy có người con gái bước vào thì mới rời chiếc máy mà lên tiếng với giọng điệu có vẻ khá khó chịu. Người con gái ấy đáp một cách phũ phàng. Chấm, đó là chuyện của tôi không liên quan tới anh đâu Bạch Dương. Nói rồi cô nhanh tay lấy quần áo từ tủ. Xí, cô nghĩ tôi quan tâm cô chắc, chỉ là muốn biết cô đi đâu sao không đi đến mai luôn đi để tôi được yên ổn một đêm. Sống với loại bà chằn như cô khó chịu lắm. Bạch Dương, Bảo Bình mặc kệ lời anh nói mà lao nhanh vào phòng tắm thân yêu. Cả ngày hôm nay cô đã tập luyện vất vả rồi nên đâu còn sức mà cãi nhau với tên điên này nữa. Phải ngâm mình trong nước ấm dễ chịu mới được, thả lỏng người trong bồn nước ấm, những suy nghĩ vẩn vơ lại hiện lên trong đầu. Nhớ lại từ trước tới gì cô cũng khá giống Mã, ba mẹ cô và ba mẹ nhân Mã đều là những nhà kinh doanh lớn nhất nhì thế giới. Nhưng đằng sau lớp vỏ ấy họ đều là trùm của những băng đảng mafia có thế lực cũng kinh gần nhất thế giới. Dù ba mẹ cô hay đi công tác ở nhiều nước nhưng ít ra cô còn có mẹ. Nhưng cũng vì vậy nên cô không tự lập như Mã, không mạnh mẽ như Mã. Cô và Mã từ nhỏ đã được đưa vào tổ chức phải rèn luyện khổ cực phải giết người để hoàn thành nhiệm vụ. Bao nhiêu năm khổ cực cuối cùng mới làm chủ riêng một bang hội mafia. Bây giờ lại còn phải gì ý cứu đất nước gì đó nữa. Tại sao cuộc đời học sinh của Bảo Bình này lại trông gai vậy chứ? Bảo Bình nhanh chóng mặc quần áo, lau đầu rồi ra khỏi nhà tắm. Không chần chừ cô lao lên chiếc giường màu trắng mặc kệ có thằng nào đang trên đấy. Này, chưa sấy khô đầu mà ngủ là ốm đấy. Bạch Dương phàn nàn, tôi mệt lắm, không còn sức mà sấy tóc nữa rồi. Nếu có Mã Nhi ở đây chắc chắn sẽ làm hộ tôi. Bảo Bình, đến chịu cô luôn, để tôi làm giúp cô vậy. Bạch Dương nói, dù có khỏe thế nào thì cũng chỉ là một cô gái. Tập luyện đến đêm như vậy không mệt mới là lạ. Cách chương.